Bên trái hắn là người đã từng giao chiến với Kiều Xâm Đặc, sau đó chán nản bỏ chạy tất phong. Bên phải là một trung niên nhân cầm trường đao, biểu tình lạnh lùng, đúng là người đã từng đi cùng Lăng Phong, Vân Mộng Hoang Trạch vệ địch. Người này thuộc về Vũ Thần Phong, đã từng cùng Lôi Trạch Ân đánh một trận, sau đó biến mất chẳng biết vì sao lại xuất hiện ở đây. Lần này nhờ có đội ngũ của Kinh Phong Đại Nhân đến kịp, bằng không vô pháp chiến thắng dễ dàng như thế. Tất Phong hướng Huyết Bào Nam Tử nịnh nọt, Huyết Bào Nam Tử Hàn Kinh Phong trong ánh mắt chợt lóe lên vẻ ác độc nói. Tất Phong huynh không cần quá mức khách khí, Hàn gia chúng ta xuất thủ cũng có nguyên nhân riêng, tiểu tử Lăng Phong ở tại Thương Khung yếu tắc giết tứ đệ của ta. Nếu không có người đoạt trước một bước, ta nhất định phải đem hắn hung hăng hành hạ tới chết. Hôm nay, không thể làm gì khác hơn là dùng Tinh Lam Thành để chút giận. Tất Phong nghi ngờ nói, tiểu tử kia ta cũng đã gặp qua, tuy rằng trên người có chút cổ quái, nhưng lúc đó. Hừ, tin tức này tuyệt đối không giả. Hàn Kinh Phong khoát tay chặn lại lời nói của Tất Phong, lãnh đạm nói. Tứ đệ của ta năm đó một tay tổ kiến Huyết Sát Thần, hoành hành Thương Khung yếu tắc nhiều năm, tuy rằng trải qua nhiều lần bao vây tiễu trừ, nhưng vẫn không hề sợ hãi, cuối cùng tâm tình đột biến có cơ hội tiến nhập thánh vực nên mới an định lại. Nói đến ác danh Huyết Sát Thần, hắn rõ ràng không hề kiêng kỵ, trái lại có chút tự hào, tiếp tục nói. Góc chuyện audio.com, tuy rằng phân hội của Áo La Thương hội ta ở đây tất sẽ bị hủy, nhưng vẫn đem tin tức truyền về, vậy nên tuy rằng sau đó bị thương nặng, nhưng xác thực tứ đệ ta bị chết trong tay hắn. Tất Phong trầm mặc trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, hắn biết rõ tứ đệ trong miệng Hàn Kinh Phong có tu vi ra sao. Một tay tổ kiến Huyết Sát Thần, trong chém giết tiến nhập thánh vực cường giả, bằng vào một thân quanh năm sa trường của hắn, người bình thường sao có thể sánh bằng. Vậy thực lực của Lăng Phong tiểu nhi sao có thể tiến bộ thần tốc đến như vậy? Giết tứ đệ ta, bút nợ này tuyệt không thể tính toán đơn giản. Hàn Kinh Phong ngẩng đầu nhìn trời, hắc hắc cười nhạt một tiếng, trong dáng cười ẩn chứa hàn ý. Ngày thành phá tam quân thả sức trăng nguyệt, âm thanh xuất như sấm đánh oanh mãnh quanh quẩn trong chiến trường. Do bị nước sắt gây ra vài phần sợ hãi trong lòng, tướng sĩ liên quân điên cuồng lấy thi thể đồng bọn để ngăn trở thế tới phô thiên cái địa của nước sắt, rồi điên cuồng gào thét mà phóng về phía trước, bộ dáng tựa như loài dã thú. Tất Phong hung hăng chấn động, cái gọi là dung túng, tức là dễ dàng tha thứ để mặc cho binh sĩ liên quân tùy ý thiêu đốt cướp bóc trong Tinh Lam Thành. Dưới sự kích động của máu tanh, hai mắt đám binh sĩ trước mặt đỏ ngầu lên, tâm tính cuồng bạo khiến người ta phải khiếp sợ, e là sau khi trận chiến này kết thúc, bách tính của Tinh Lam Thành còn sống được một phần cũng coi như là vạn hạnh rồi. Khách chương.